Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê, chương 20, góc truyện audio.com. Quan Sơn đen mặt, nghĩ thầm ta bất quá chỉ là cùng đường cung khoác tay mà thôi. Sao lại thành diều nó? Ta sao lại đối nó ngàn vạn lần cẩn thận ư? Đám gia khỏa chết tiệt kia dám nói xấu uy danh quốc sư ta, à, chờ chút nữa xem ta xử lý. Hắn vừa tính đến đây, chợt nghe thủ vệ giáp thấp giọng nói. Đừng nói thế, đại nhân là cái dạng người gì? Năm đó thiên hạ đệ nhất danh kỹ Sở Hương Hương tình nguyện đem tấm thân xử nữ hiến cho đại nhân. Chỉ cầu đại nhân sau này cùng nàng nhập mạc chi tân. Đại nhân cũng không để ý tới. Mỹ nữ này tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không thể so Sở Hương Hương a, người ta chính là thiên hạ đệ nhất danh kỹ. Quan Sơn trong lòng cảm thấy một chút hưởng thụ. Thầm nghĩ vẫn là thủ vệ này lý giải tâm tư của ta à, ân. Chờ chút nữa ta thường, chính là mắt người phàm thật kém. Lại nghe thủ vệ giáp bĩu môi nói, mắt người thật kém cỏi quá, người ta không phải mỹ nữ, là nam hài hàng thật giá thật à, chẳng những là nam nhân. Lại còn là gà trống tinh, hắn lời còn chưa dứt, thủ vệ ất liền cả kinh kêu lên, cái gì? Gà trống tinh, thủ vệ giáp vội vàng bưng kín cái miệng của hắn. Cả giận nói, ngươi nói nhỏ thôi, muốn cho đại nhân nghe thấy à, hắn còn không lột da của ta. Nói cho ngươi biết đích xác là gà trống tinh, lúc trước đại nhân bị nó đánh thức, hận thấu gan liền tuyên bố muốn đem nó hầm nấm. Ai ngờ lại làm cho nó chạy thoát khỏi phủ lại còn trộm thêm bảo đao mới. Rồi lại cùng trở về, ngươi đoán xem. Hắc, người ta tiến dần từng bước đó a, cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Đại nhân lại đem gà trống tinh đang hôn mê xem như bảo bối đặt trên giường chính mình a, hắc hắc. Tất cả mọi người ngầm đoán, gà trống tinh này khẳng định là bị đại nhân ăn không còn một mảnh. Như thế nên không thể không quan tâm a, có phải hay không? Hắn vừa nói còn phát ra tiếng cười khả ố thiếu điều khiến Quan Sơn tức giận đến hộc máu. Thủ vệ ất thoạt nhìn là người thành thật, nhức đầu nghi hoặc hỏi. Không đúng a, không phải chưa ăn sao? Sao lại nói đại nhân ăn nó? Hắn lời còn chưa dứt, thủ vệ giáp liền gõ mạnh một phát vào đầu hắn. Oán hận nói, ngu ngốc, đây là một cách ăn khác. Ngươi cũng thường ăn lão bà ngươi bằng phương pháp này. Hắn thấy thủ vệ ất bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới tiếp tục rào rạt đắc ý nói. Bất quá gà trống tinh này cũng là rất có tinh thần phản kháng. Này này, theo tin tức mới nhất sáng nay đại nhân thú tính bộc phát. Gà trống tinh không biết uống nhầm thuốc gì mà liều chết phản kháng. Lại còn biến trở về nguyên hình nằm trên giường của đại nhân. Vì muốn nhưng đại nhân của chúng ta cũng không có ham muốn người vật thân cận cho nên gà trống tinh này liền phản kháng thành công. Quan Sơn tức giận đến đầu bốc khói, thầm chửi rủa đám người hầu chết tiệt, cùng lũ thủ vệ lắm chuyện buôn dưa lại còn xuyên tạc. Lời đồn đại tốc độ lan truyền còn so với ôn dịch còn nhanh hơn. Buổi sáng hôm nay ta chỉ cùng đường cung nói chuyện, bất quá chỉ hơi động chạm tí chút. Bọn họ liền xuyên tạc, mà sao bọn họ biết rõ vậy? Đang nghi nghi hoặc hoặc Quan Sơn bỗng nhiên nhớ tới mình vừa mới cùng đường cung tản bộ. Tựa hồ nói vài câu về chuyện buổi sáng, hắn không thể không bội phục sức tưởng tượng bọn người hầu. Chỉ bằng vài câu bọn họ có thể đoán được 8-9 phần 10. Hắn trầm mặt ngồi một chỗ, nha hoàn bên cạnh không có nhĩ lực tốt như hắn. Đương nhiên không nghe được nhóm thủ vệ ngoài cửa nói gì nên không hiểu được chủ nhân vì cái gì sinh khí. Vội vàng cười nói, đại nhân, ngươi sao còn không động đũa? Hay là đồ ăn sáng nay không hợp khẩu vị sao? Tức cũng no rồi, còn ăn, Quan Sơn thở phì phì nói. Một bên liếc đường cung một cái, thầm nghĩ đều là con gà trống tinh này làm hại, bằng không bọn hạ nhân trong phủ ta cho tới bây giờ đều rất quy củ. Nhưng từ khi nó đến, cả đám đều nhanh muốn tạo phản, hơn nữa toàn đổ đến đầu ta. Hắn đang cực kỳ tức giận, chợt nghe ngoài cửa một tiếng ngân nga. Ai, tránh ra, đồ ăn đến đây. Ngay sau đó, một đầu bếp bưng một thực hạp to đi vào. Trong thực hạp có một bát không ngừng bốc lên nhiệt khí. hắn đem cái bát đặt tại giữa bàn, hì hì cười nói, được rồi đại nhân, đồ ăn đều đủ, đây là canh gà hầm nấm a, ngài nếm thử. Quan Sơn thích nhất ăn gà, nhất là gà trống tươi ngon, hầm vài canh giờ, sắc thuốc nồng đậm, hương vị thịt gà non mềm ngon không sao tả xiết, sơn chân hải vị thật sự đều so ra kém tư vị kia. Bởi vậy lúc này thấy này một chén canh lớn, thịt gà tươi mới hầm kỹ, một đám nấm phỉ nộn béo ngậy, nhìn thôi cũng khiến cho hắn thèm ăn, Quan Sơn tâm tình xấu không khỏi chuyển biến tốt đẹp một ít. Múc một thìa cho vào miệng rồi mới gật đầu nói. Không tồi, canh gà này xem ra là không có bớt xén nguyên liệu. Hương vị thực ngon, đường cung, hắn là nghĩ muốn cho đường cung thử một chén nhỏ. Bất quá chợt nhớ tới đối phương là gà trống tinh, không ăn đồng loại, ai ngờ ngẩng đầu chỉ thấy vẻ mặt đường cung biểu tình thật sự nghiêm túc. Thò vào trong bát lôi ra một mẩu xương gà. Hắn trong nháy mắt còn tưởng rằng bảo bối gà trống tinh này tính tình vòng vo. Tính toán nhập ra tùy tục, cùng mình ăn canh gà, cũng trong nháy mắt liền thấy đường cung biến sắc, nghiến răng kẽo kẹt, rồi mới phẫn hận quay đầu. Đôi đỏ đậm, giống như lang sói đói khát hung hăng trực cắn xé mình. Cách chương.